Nữ phụ không lẫn vào. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Trọng Anh 20 tuổi xuất đạo, 24 tuổi đỏ tía, 33 tuổi kết hôn, 34 tuổi rời khỏi giới giải trí đi nước Pháp định cư. Lúc sau vẫn luôn trợ giúp trượng phu xử lý tửu trang sinh ý. Hai vợ chồng kiêm điệp tình thâm, phi thường ân ái, là trong vòng nhất chọc người hâm mộ một đôi vợ chồng từ kết hôn lúc sau. An Trọng Anh fan mỗi một năm đều sẽ thúc giục hỏi idol khi nào sinh bảo bảo. Từ hơn 30 vẫn luôn thúc giục đến hơn 40. An Trọng Anh vẫn luôn không có đáp lại. Nhưng thật ra trượng phu của nàng đứng ra nói chính mình tôn trọng DINKS, sẽ không muốn hài tử. Hắn càng hưởng thụ chỉ có hai người hôn nhân sinh hoạt. Này nhưng đem An Trọng Anh fan tức điên, thay phiên đi công kích nàng trượng phu Weibo. Nói hắn không nghĩ làm idol sinh hài tử là hủy hoại idol làm mẫu thân quyền lực, là ích kỷ. Chờ idol già rồi, sinh không ra, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nam nhân già rồi có thể lại tìm một người tuổi trẻ nữ nhân giúp các ngươi sinh hài tử, nữ nhân lại một chút biện pháp đều không có, bởi vì các nàng thích hợp sinh dục tuổi sớm đã đi qua. Ở kia một đoạn thời gian, An Trọng Anh trượng phu chịu đủ phê bình, thậm chí một lần đóng cửa Weibo bình luận công năng, nhưng phu thê hai người cảm tình lại một chút không chịu ảnh hưởng. Bọn họ sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Thường thường ở trên Weibo phơi duyên dáng phong cảnh chiếu cùng lẫn nhau sán lạn gương mặt tươi cười. Bọn họ đã mau 50 tuổi, vẫn sống đến không có một chút tiếc nuối. Nhưng mà hiện tại, An Trọng Anh lại chính miệng chọc thùng cái này từ nàng chính mình tỉ mỉ bịa đặt nói dối. Nàng nhìn về phía Lâm Đảm, từng câu từng chữ nói. Ta muốn một cái hài tử, một cái đồng thời có được ta cùng Andrew huyết mạch hài tử. Lâm Đảm, ta còn có cơ hội sao? Không đợi Lâm Đảm trả lời, nàng tiếp tục nói, kỳ thật Andrew thực thích hài tử, nhưng là ta không thể sinh dục, vì giữ gìn ta, hắn mới có thể nói chính mình là DINKS. Nhiều năm như vậy, hắn vì ta chia sẻ rất nhiều cũng mất đi rất nhiều, là ta thực xin lỗi hắn, cũng thực xin lỗi vẫn luôn vì ta lo lắng phen. Nàng chậm rãi dựa ngã vào lưng ghế thượng, hồng hốc mắt cười nhẹ vài tiếng, biểu tình chua xót đến cực điểm. An Lãng trầm giọng nói, người như thế nào chưa bao giờ nói cho ta, kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn thời điểm liền điều tra ra, nhưng lúc ấy đại ca mới ra sự không bao lâu, người đã muốn chiêu cố Tử Thạch, lại muốn quản lý công ty, ta như thế nào có thể lại cho người thêm phiền não. Lúc ấy ta nghĩ, còn không phải là không thể sinh dục sao, chỉ cần Andrew không để bụng liền không phải cái gì đại sự, huống hồ hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như vậy phát đạt, khẳng định có thể trị hảo. Nhưng mà ta trăm triệu không nghĩ tới, cái này bệnh thế nhưng thật sự trị không hết, khi chúng ta tuổi lớn, bên người người dần dần đi rồi, mới bắt đầu minh bạch, nếu là có thể có một cái huyết mạch tương liên hài tử, sau đó nhìn hắn giống cây non giống nhau khỏe mạnh mà lớn lên, thật là tốt biết bao a. Andrew nhận nuôi rất nhiều hài tử, cũng sáng lập một cái cứu trợ cô nhi quỹ từ thiện, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ đem này đó hài tử mang theo trên người. Ta biết. Đó là bởi vì hắn tưởng cho chúng ta hài tử giữ lưu vị trí này, hắn tưởng cho hắn thuần túy nhất tình thương của cha, hắn còn ở chờ mong kỳ tích. An Trọng Anh nức nở nói, Lâm Đảm, chúng ta còn có thể chờ mong kỳ tích phát sinh sao? Lâm Đảm chưa trả lời, người xem đã nghị luận khai, hôm nay dưa thật nhiều thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới An Trọng Anh nhiều năm không cần hài tử thế nhưng là bởi vì vô sinh. Ngày mai hot search ra tới, không cần chờ ngày mai, hiện tại liền có thể lên hot search, bạch mẹ có thể trị loại này bệnh sao? Hảo tâm đau An nữ thần, tuy rằng nàng che giấu fan nhiều năm như vậy, nhưng là chúng ta có thể lý giải nàng khổ chung. Thân là công chúng nhân vật, nàng có quyền bảo hộ chính mình riêng tư, không thể sinh dục đối một nữ nhân tới nói đã đủ tàn nhẫn, trở thành người khác trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện cùng đồng tình đối tượng chỉ biết càng tàn nhẫn. Là ta nói ta cũng sẽ không nói, bạch mẹ y thuật rất cao minh, tây y trị không hết bệnh nàng hẳn là có thể trị đi. Trung y bác đại tinh thâm là thường nhân khó có thể tưởng tượng, rất nhiều người liền con đường đều khuy không thấy, bạch mẹ cũng đã đi được rất xa, nàng sẽ có biện pháp đi, đừng đem bạch chỉ lan mụ mụ thần hóa. Nước ngoài chữa bệnh kỹ thuật so quốc nội cao minh nhiều, nhân gia An Trọng Anh đãi ở nước ngoài trị mười mấy năm cũng chưa chữa khỏi. Bạch chỉ lan mụ mụ có thể có biện pháp nào, trên lầu, ngươi mặt còn không có bị bạch mẹ đập nát sao? Ngươi cũng thật chấp nhất a,